Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần lên, liền như vậy không biết qua bao lâu, Long Quy không nhúc nhích đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu hướng Đại Tự Tại nhìn tới, đáy lòng Đại Tự Tại Bồ Tát trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, thân thể kia của rùa lại lóe lên, biến mất không thấy, bỗng dưng trong lòng Đại Tự Tại báo động, thả người ly khai, liền muốn đào tẩu, một cái rùa chảo lại không biết dò tới từ chỗ nào. Ba, tựa như quất hướng mặt trời tại trường Trung Phật Quốc, một bàn tay rút xuống tới, lập tức não hải Đại Tự Tại Bồ Tát một trận vù vù. Ba chít chít một tiếng nện vào hàng rào thuần màu trắng. Cả người đều móp méo đi vào, đáng tiếc hắn không phải Tô Hòa, hắn không có thủ đoạn đột phá hàng rào thời gian, nếu không xông phá hàng rào là có thể đến được thời đại này. Một bàn tay rơi xuống, không đợi Đại Tự Tại kịp phản ứng, thân hình Tô Hòa lại tránh, hoa sen trên thân Đại Tự Tại Bồ Tát trong nháy mắt trống lên. Ngăn tại bên ngoài cơ thể, lại nghe một tiếng Long Quy trường ngâm, thần uy xông phá hoa sen đụng tiến đến. Ông, Đại Tự Tại Bồ Tát chỉ cảm thấy một mảnh biển lớn xông vào não hải. Một tiếng vù vù, hải khiếu, sóng lớn, cuồng phong đồng thời vang lên tại não hải, trong chốc lát lại không phân rõ tả hữu trên dưới, chỉ cảm thấy não hải oanh minh. Sau đó, ba, lại một bàn tay rơi xuống, Tô Hòa chính nhìn móng vuốt, tinh quang lấp lóe trong mắt, chân nguyên quả nhưng không có biến nhiều, nhục thân cũng không có tiến giai xong xuôi, nhưng, thương tổn thân thể này đánh ra, đột nhiên liền chợt tăng, mấy lần lúc trước, nguyên bản ở chỗ này hắn cùng mảnh thần hồn Đại Tự Tại không phân sàn sàn nhau, nhưng hắn đột nhiên tăng lên mấy lần. Đánh Đại Tự Tại, đúng như giết chó, Tô Hòa một bàn tay hướng Đại Tự Tại rút đi. Đại Tự Tại Bồ Tát gian nan cầu sinh, gia hỏa này không hổ là mảnh vỡ cắt đi trên thân Đại Tự Tại. Mặc dù trong tay Tô Hòa hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng dẻo dai vẫn còn tại, trong lúc nhất thời lại không thể ma diệt mảnh thần hồn này. Dựa vào kinh nghiệm phán đoán của Tô Hòa, muốn về đến hiện thế, con đường 73 vạn năm vừa đi hơn phân nửa. Còn rất dài thời gian, có thể từ từ sẽ đến. Tô Hòa cười, một viên sơn thần ấn ầm vang vọt tới thần hồn Đại Tự Tại. Các loại thần thông tại thời khắc này một chút xíu thí nghiệm. Quen thuộc, hiện thế, Đại Nhật phần mộ, một đạo hắc quang hiện lên, một cái kỷ phi tuyết từ bầu trời rơi xuống, đập xuống đất không nhúc nhích, một vòng đỏ bừng trước ngực, song ánh mắt sáng tán đi, hướng ra phía ngoài nhìn, trên mặt đất đã khoảng chừng 4 cỗ thi thể kỷ phi tuyết. Nhưng giờ phút này, trên bầu trời vẫn như cũ có 4 đạo thân ảnh kỷ phi tuyết đứng lơ lửng giữa không trung. Phong Hoàng Đại Tổ đỉnh đầu hắc nhật, một thân dáng vẻ già nua đứng tại vân tiêu ở giữa, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã xuống, nhưng chính là bộ dáng như vậy, giết trọn vẹn 4 đạo phân thân kỷ phi tuyết, 4 cái kỷ phi tuyết trên bầu trời đứng 4 phương mà đứng. Hắc im một mặt bình tĩnh, tựa như thu thủy, nhưng phía sau lại giống như đồ án pháp tướng đồng dạng ngưng tụ. Trong biển máu, một tòa núi thây, thi thể đứng thẳng trên núi, nàng dưới chân dẫm lên một bộ thi thể mới mẻ, là một nam tử sau lưng mọc lên hai cánh, đây không phải là pháp tướng, là sát ý quấn nồng ngưng tụ thành hình. Lại có áo trắng, phía sau một đóa hoa sen nở rộ, có thanh y phía sau có thanh long hiển hiện, chỉ có chủ thể hồng y, phía sau không có cái gì, cười nói tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười để cho người ta như gió xuân ấm áp. Hết lần này tới lần khác như vậy cười, lại làm cho Loan Đế quan chiến tại chỗ rất xa, như lâm đại địch, yêu nữ này đối chiến cùng lão tổ đồng thời, lại còn dâng lên sát ý đối với hắn, muốn thừa cơ chảm hắn. Loan Đế kinh hãi, yêu nữ này lúc nào cũng cho hắn kinh hỉ. Trước kia coi là chỉ là một vị đại năng chú thế đỉnh tiêm huyền hoang, chém giết mấy đời hoàng hậu phong hoàng, đều chưa từng bị giết, đã là chư thiên cao cấp nhất, ước chừng có cùng hắn không phân trên dưới đạo hạnh. Sau đó, kỷ phi tuyết liền chém giết Đại Tự Tại, Loan Đế cảm thấy hắn cần phải mượn Sơn Hà đỉnh, khí vận thần long mới có thể đánh một trận cùng. Sau đó, bài, phá khai huyền hoàng động thiên, trực tiếp lén qua đợi ngày phần mộ, cảm thấy mình có cơ hội chạy thoát, thậm chí có thể tìm một phen cơ duyên ở chỗ này. Kết quả kỷ phi tuyết liền giao đấu trên Phong Hoàng Đại Tổ, chém ra một đạo phân thân hắc y, liền chết đi mặt trời đều có thể điều khiển, hắn cảm thấy kỷ phi tuyết lại đến cùng, kết quả nữ nhân này chỉ bằng một cái mai rùa, cùng Phong Hoàng Đại Tổ trưởng khống mặt trời đấu đến bây giờ. Có như vậy đạo hạnh, lúc trước bằng sức một mình liền có thể để Phong Hoàng thay đổi triều đại, lúc nào cũng xuất kích, không bao lâu liền có thể đem Phượng Hoàng đánh tới ghế chót chư thiên. Nhưng nàng lại chưa làm như vậy, yêu nữ đang có ý đồ gì, còn có con rùa kia đi nơi nào? Tô Hòa đã thành một cây gai trong lòng Loan Đế, luôn cảm thấy Long Quy kia lúc nào cũng có thể sẽ từ trên trời giáng xuống. Cho hắn niềm vui bất ngờ, tìm không được Long Quy, hắn tất cả kế hoạch cũng không dám triển khai, mỗi lần đều là sự tình tiết kế hoàn mỹ, bị Long Quy kia dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi phá vỡ. Long Quy không ở trước mắt, Loan Đế càng không dám vọng động, hắn lại rụt mấy phần trong bóng tối, tránh đi sát ý kỷ phi tuyết. Tên điên, đại tổ đối địch còn chưa đủ, còn muốn đem hắn kéo vào chiến trường. Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách, Hắc Viêm cũng hướng bên này liếc qua, thần hồn, nàng cần một đạo thần hồn cường hoành, một đạo thần hồn viễn siêu bình thường đạp thiên thất trọng. Phong Hoàng đại tổ đã hợp hai làm một cùng mặt trời, chính là mượn nhờ chí bảo Long Quy nhất tộc, cũng chỉ có thể tự vệ, không chặt đứt liên hệ giữa Phong Hoàng đại tổ và Hắc Nhật. Tuyệt không phần thắng, một trận chiến đấu, bốn cỗ phân thân chết chính là chứng cứ, giờ phút này bốn đạo phân thân còn lại đã bày ra đại trận tứ tượng. Nếu có thể có một đạo thần hồn làm dẫn tử, nổ tung tứ tượng, lúc có cơ hội đem Phong Hoàng đại tổ cùng Hắc Nhật tách ra. Có lẽ nàng có cơ hội, mượn lực lượng mai rùa, mang theo Phong Hoàng đại tổ xông ra đại Nhật phần mộ. Chỉ cần ra ngoài, người này giao cho Lão Quy cũng được, nhưng nơi đây nguyên tôn nhất tộc đã đều bị Phong Hoàng đại tổ tiêu diệt. Chỉ có Loan Đế là thần hồn thích hợp, Loan Đế cầm Sơn Hà đỉnh trong tay, nàng lại bị Phong Hoàng đại tổ ngăn ở chỗ này, lại làm không được chấn sát trong nháy mắt. Tính thời gian, tiểu phu quân đã ly khai đã lâu, sao còn không thấy trở về? Kia sắc vôi không phải nửa đường đi tầm hoan tác nhạc thời gian khác đi à? Nếu không thể chặt đứt liên hệ giữa Phong Hoàng đại tổ và Hắc Nhật, có hắn mang về xương ngón tay đạo tổ, nàng cũng có thể tiến thêm một bước, uy năng xương ngón tay đạo tổ vượt xa một vòng mặt trời chết đi. Thuần màu trắng không gian, Tô Hòa một cước giẫm tại thần hồn đại tự tại bên trên, ánh mắt càng thêm chìm xuống, mảnh thần hồn này thậm chí đã bị hắn đánh tới thuần màu trắng, ý thức tan rã tựa như một đầu lão cẩu mất trí, ngoại trừ bản năng không còn có cái gì nữa, thế nhưng là vẫn như cũ không thể phá nát, thậm chí Tô Hòa đưa nó thu nhập ý khiếu, lấy chân võ đại đế chém giết, thần hồn bị chém thành mảnh vỡ lại sẽ khôi phục, không biết con lừa chọc này dùng thủ đoạn gì, sau khi vỡ vụn liền có hư ảnh Long Quy nhàn nhạt hiển hiện. Sau đó, ngưng tụ, thế gian đám người đều đang bắt chước thần thú, thế giới động thiên là, phân chia cảnh giới là, thần thông pháp thuật cũng thế, đại tự tại không biết đến được cái gì từ trên thân Long Quy. Thủ đoạn này có thể bảo trì thần hồn không diệt, sau khi biến thành một mảnh thần hồn trống không, liền lực lượng thời gian cũng sẽ không tiếp tục ăn mòn. Đương nhiên cũng có thể là mảnh thần hồn này vừa lúc thích ứng lực lượng thời gian vào lúc này. Tô Hòa dẫm lên mảnh thần hồn này, rơi vào trầm tư, trường hà thời gian lần nữa bắt đầu biến hóa, hoặc là ngoan đồng từ sinh ra đến chết, hoặc là cỏ cây núi đá từ mới sinh đến tịch diệt. Trường hà cuồn cuộn, một trận xương trắng như có như không từ bốn phương dâng lên. Lúc này là tiêu chí tiếp cận hiện đại, Tô Hòa chỉ có thể trở lại quá khứ, không đến được tương lai, từ đi qua trở về, lúc tiếp cận hiện thế, liền sẽ có cảnh tượng như vậy, muốn tới, Tô Hòa từng đạo phong ấn rơi vào phía trên thần hồn đại tự tại. Sau đó thả người nhảy lên, thời không trước mặt một trận vạn vèo, tinh vòng co vào, sập nhập thể nội, cảnh sắc đại biến, bốn phương một mảnh quỷ dị đen như mực, không nói ra được ngột ngạt, không nói ra được táo bạo, đại Nhật phần mộ, so thái cổ còn muốn táo bạo. Tô Hòa kết thúc thân hình, liền bỗng dưng giật mình, một cỗ thi thể nhẹ nhàng tới trước mặt hắn, bị đại Nhật phần mộ không gian quỷ dị vặn vẹo lên. Xé rách, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo không có nửa điểm cải biến. Giữa khóe miệng còn mang theo một tia yêu, tựa như lúc nào cũng sẽ phun ra một tiếng, tiểu phu quân, tới, nhưng kia đỏ bừng trước ngực, lại hết sức chói mắt, đâm thẳng hai mắt Tô Hòa kịch liệt đau nhức, trong lúc nhất thời hắn giật mình ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, con mắt chưa từng biết làm sao dần dần biến thành trống rỗng. Không có tê tâm liệt phế, không có đau đến không muốn sống, chính là một mảnh trống rỗng. Chế, Kỳ Phi Tuyết, chết, trôi nổi chính là một cỗ thi thể, khí tức ngưng tụ trên thi thể, không có khả năng nhận lầm, thi thể Kỳ Phi Tuyết. Trong thoáng chốc, từng tiếng tiểu phu quân, tiểu đệ đệ trong tay, còn có 73 vạn năm trước, tiếng phu quân thứ nhất ngượng ngùng giao vò cùng một chỗ. Tô Hòa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thở hổn hển ngẩng đầu hướng mặt trời nhìn lại. Liền gặp một cái thân ảnh màu đỏ cười mỉm nhìn hắn, sóng mắt như nước, bốn phương còn có ba đạo thiến ảnh mặt khác, hắc y áo trắng, thanh y. Tô Hòa đã gặp qua hắc y áo trắng, thanh y lại là lần đầu tiên gặp, không biết là đã dung hợp lại lần nữa chém ra phân thân, vẫn là mới tới. Thân hình hắc y sai sai ngăn trở thi thể Tô Hòa trên núi thi. Tô Hòa, thật đúng là muốn giết ta à? Kỳ Phi Tuyết nở nụ cười, tiểu phu quân, có kinh hỉ không, có ngoài ý muốn không? Ta chẳng những không chết, còn có bốn cái nha. Cho tới giờ khắc này, Tô Hòa mới cảm giác được tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Cái mũi có chút chua chua, trong lồng ngực tựa như chặn lấy cái gì, râu rồng phiêu động, nửa ngày mới lên tiếng, làm ta sợ, trở về gia pháp hầu hạ. Kỳ Phi Tuyết chẳng làm ủy khuất, ta mới không có dọa ngươi, là thật bị người giết, giết bốn lần. Tô Hòa quay đầu, hướng Hắc Nhật nhìn lại, sát khí phá khung trong mắt mà ra. Phong Hoàng đại tổ nhìn Tô Hòa, có mê mang hiện lên trong mắt, về sau mê mang là kịch liệt thở dốc. Thở hào hển quay đầu nhìn về phía cửa ra vào đại Nhật phần mộ. Thái, nhớ lại, đều nhớ lại, có thể càng nhớ lại, càng không dám tin tưởng ký ức trở về. Tô Hòa có thể xuyên qua thời không? Hắn có thể tiếp nhận, Tô Hòa có thân Long Quy hắn có thể tiếp nhận, Long Quy tu thành huyền vũ cũng không có gì lớn. Nhưng là, 73 vạn năm trước, bàn tay Thái Nhất liền đem hắn quay bất tỉnh nhân sự. Liền chỗ chống phản kháng đều không có, lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Đây chính là ngàn vạn năm đến, đồn đãi của chư thiên vạn giới, hắn cùng Thái không phân trên dưới. Đây chính là mọi người coi là hai phe đại năng chí tôn, lẫn nhau phòng bị, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái, Phong Hoàng Đại Tổ ngửa mặt lên trời kêu dài, kịch liệt thở dốc, bên ngoài đại nhật phần mộ, Thái Tổ chính lật xem một viên phù văn long quy hư ảo trong tay. Trong mắt ngạc nhiên, thời gian Trường Hà không phải sông sao? Không đúng rồi, hắn nhớ kỹ nó đã từng là con sông, nghi hoặc tùy ý lúc lắc móng vuốt, giống xua đuổi con ruồi. Đây này, đừng gọi bậy, người gọi tâm phiền, mấy cái gia hỏa này, ký ức trở về à? Thật là phiền phức. Chương 546, đạo hữu, Phong Hoàng Đại Tổ, tồn tại cấp cao nhất chư thiên, Phong Hoàng Đại Thế Giới có thể, tại lúc tiên tôn chiến lực ít hơn so với Huyền Hoang gần nửa, lại đoạt lấy danh hiệu thế giới lớn nhất chư thiên, là nhờ có Phong Hoàng Đại Tổ trấn áp. Chư thiên đồn rằng, chính là Thái Tổ cũng chỉ cùng hắn ngang hàng thôi, đối thủ như vậy, thoáng như một tảng đá lớn đặt ở trong lòng, khiến cho người ta không thở nổi. Phong Hoàng Đại Tổ mạnh bao nhiêu, Tô Hòa không biết, nhưng sự cường đại của Thái Tổ, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có Thái Tổ, liền khiến cho Tô Hòa giờ phút này nghịch thiên, Tô Hòa cũng dám không chút do dự giết tới, chẳng biết tại sao, cái lão quy không có hình dạng kia, liền khiến Tô Hòa cảm thấy, thiên hạ không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được hắn. Nàng dâu rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng khoảng cách Thái Tổ tất nhiên còn có một khoảng cách rất lớn. Trước mặt là Phong Hoàng Đại Tổ nổi danh cùng Thái Tổ. Dù là thanh danh khoa trương, cũng sẽ không kém đi nơi nào. A, nhưng giờ phút này, Phong Hoàng Đại Tổ khi nhìn thấy hắn một sát na, bỗng nhiên cuồng loạn, lão giả vững như Thái Sơn kia, mất bình tĩnh, Thái Tổ đào mộ tổ hắn rồi ư? Loại chuyện này Thái Tổ làm được, nhưng Phong Hoàng Đại Tổ mới sẽ không để ý người đào mộ tổ. Đế vương nào thật sự để ý cái này chứ? Mặc kệ như thế nào, đây là cơ hội tốt. Tỷ tỷ, Tô Hòa truyền âm cho Kỷ Phi Tuyết, chẳng biết tại sao, tại 73 vạn năm trước, nhìn xem nữ tử ngây ngô kia, Tô Hòa vô ý thức gọi là nàng dâu, nhìn thấy nữ tử thành thục vũ mị, chín mọng trước mặt này, lại há miệng gọi tỷ tỷ, cùng một Kỷ Phi Tuyết, lại là một sự dụ hoặc hoàn toàn khác biệt. Kỷ Phi Tuyết ý động, nhưng tay không nhúc nhích, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu phu quân làm việc ngược lại là kỳ lạ, trên đường trở về còn thừa cơ mở trọng thiên. Vậy, tiểu phu quân có khả năng trấn sát Loan Đế, mượn hắn thần hồn dùng một lát, giúp ta bày trận. Tô Hòa há to miệng, cấp tốc hồi âm, tỷ tỷ đừng làm rộn, đánh không lại đâu. Loan Đế là đứng tại đạp thiên thất trọng cao cấp nhất. Nếu đặt ở Thái Cổ, tuyệt đối là đỉnh tiêm tiên nhân, mượn dùng Sơn Hà đỉnh cùng quốc vận thần long, thậm chí có thể phát huy chiến lực tiên tôn. Tô Hòa có tự mình hiểu lấy, nếu có thể lại mở nhất trọng thiên, có lẽ có thể cùng Loan Đế không có quốc vận thần long đánh ngang hàng. Giờ phút này, đánh không lại, vậy không có biện pháp. Kỷ Phi Tuyết thở dài một tiếng, Phong Hoàng Đại Tổ cùng mặt trời dung hợp, muốn thắng hắn, liền phải chặt đứt liên hệ của hắn cùng mặt trời. Cái này ta có kinh nghiệm. Nhưng bày ra tứ tượng trận, cần đỉnh tiêm thần hồn tế trận làm dẫn, nơi đây chỉ có Loan Đế một người, nàng truyền âm, trong mắt quay tít một vòng, nếu không tiểu phu quân hy sinh một cái, đến trong trận tự bạo một cái, giúp ta chém giết Phong Hoàng Đại Tổ. Tô Hòa, hôn nàng dâu, thần hồn à? Tô Hòa cười, vừa vặn, nói thì chậm, nhưng kỳ thực hai người thần niệm giao lưu, trong một chớp mắt đã xong. Tô Hòa vạch ruồi chảo một cái, đã rơi vào bên người Kỷ Phi Tuyết, há mồm phun ra từng viên viên cầu. Chính là thần hồn đại tự tại Bồ Tát bị tẩy trắng. Không đợi Tô Hòa hỏi thăm, Kỷ Phi Tuyết đã cười khanh khách, tiểu phu quân khắp nơi cho người ta kinh hỉ. Nàng nhìn Tô Hòa, mắt đưa làn thu thủy, tiểu phu quân là lên trời phái tới cứu ta sao? Nàng tuy mở miệng trêu chọc, nhưng động tác trên tay lại nửa điểm không chậm, tố thủ phất một cái trên thần hồn đại tự tại, liền đem thần hồn đại tự tại ném vào trong trận pháp. Bóp một ngón tay quyết, gấp quát một tiếng, mở, hết thảy cơ hồ đồng thời phát sinh cùng lúc Tô Hòa rơi xuống bên người. Một tiếng gấp quát, chu vi hư không ầm vang nổ tung, hóa thành bốn đạo đao quang màu sắc không đồng nhất, chém về phía Phong Hoàng Đại Tổ. Phong Hoàng Đại Tổ bỗng dưng hoàn hồn, đột nhiên cũng đã không kịp ứng đối. Trong đấu pháp tiên tôn, sai sót chút xíu chính là sinh tử. Bốn đạo đao quang đồng thời chém trên thân Phong Hoàng Đại Tổ, lại không phải là giết địch. Giao đấu mấy năm, Kỷ Phi Tuyết không biết đã chém bao nhiêu đao. Phong Hoàng Đại Tổ gần như bất tử chi thân, chảm thân vô dụng, bốn đao này dùng chính là thủ đoạn chém ra phân thân của nàng. Một đao tiếp lấy một đao, bốn đao rơi xuống, mặt trời đen như mực như là hắc y Kỷ Phi Tuyết trước đây, giống như đá bị chém ra, tách ra từ trên thân Phong Hoàng Đại Tổ. Hắc y Kỷ Phi Tuyết đối diện thân hình nhất chuyển, trong tay một thanh trọng đao hai tay xoay tròn, chém xuống một đao, đao quang xẹt qua chỗ dính liền giữa mặt trời và Phong Hoàng Đại Tổ, lại không chặt đứt kết nối, ngược lại bị hắc quang của mặt trời dính chặt, chỉ thấy Phong Hoàng Đại Tổ quải trượng hướng phía dưới dừng lại. Đạo hữu đến cùng đến đây, chờ ngươi đã lâu. Kỷ Phi Tuyết có vô số phân thân, nhưng chân chính có lực đánh một trận cùng hắn, chỉ có Hồng Y bản thể và Hắc Y phân thân trước mặt. Hai người giết một, trận chiến này có thể thắng. Kỷ Phi Tuyết thừa cơ chui vào chỗ trống tâm thần thất thủ của hắn. Sao biết bọ ngựa bắt ve, hoàng tước không ở sau. Hắc Y chém tới một đao, trọng đao bị hắc quang hắc nhật dính trụ, nhưng cũng chưa bối rối. Hai tay vung đao, một quyền nện ở trên chuôi đao, trọng đao kia ầm vang nổ tung, hóa thành tứ đoạn, dung hợp cùng bốn đạo đao quang chém trên Phong Hoàng Đại Tổ. Hóa thành hình trăng tròn, lần nữa chém xuống, Phong Hoàng Đại Tổ không sợ hãi không vội, trong tay quải trượng hướng phía dưới dừng lại, hóa thành một gốc đại thụ kinh thiên, chạc cây vung vẩy đánh về phía bốn đạo đao quang, đạo hữu còn không tỉnh lại. Phong Hoàng Đại Tổ quát tháo một tiếng, liền thấy tứ tượng trận sau bốn đạo đao quang trăng tròn hiện hình. Một viên hồn châu rơi vào trung tâm, hóa thành hạch tâm trận pháp, hồn châu kia nghe được quát tháo, run lên hóa thành hư ảnh đại tự tại, trong mắt một mảnh sương mù, tỉnh lại, Phong Hoàng Đại Tổ quát một tiếng. Quải trượng hóa thành đại thụ ngăn trở đao quang, bản thân một chỉ điểm hướng Hắc Y trước mặt, chỉ thấy Hắc Y hướng về sau một trảo, càng đem núi thây biển máu ngưng tụ sát ý sinh sinh bắt ra, hướng phía dưới một đập vọt tới ngón tay Phong Hoàng Đại Tổ. Một tiếng va chạm, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, hư ảnh đại tự tại nhưng cũng tỉnh lại, nhìn về phía bốn phương, nhìn về phía dưới, rời khỏi dòng sông thời gian rồi ư? Đây là tương lai, mặc dù không biết bây giờ là tình huống gì, lại biết chính mình nên làm cái gì, đạo hữu coi chừng. Kẻ này có thể mặc càng thời không? Hắn nhắc nhở Phong Hoàng Đại Tổ một câu, đồng thời trầm giọng hét một tiếng, bản thể mau tới, hắn đang liên hệ bản thể ở thời đại này, đại chiến tiên tôn, chỉ có bản thể tới mới tham ngộ cùng tiến đến, hắn chỉ là một mảnh ý thức luyện hóa thần hồn, không có khả năng, tiên tôn, đại chiến, hắn mới bỗng dưng kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, tiên tôn, chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy nàng này, lại từ đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi, đồng thời hoảng sợ phát hiện, hắn triệu hoán bản thể không có bất luận cái gì hưởng ứng, bản thể ta ở đâu, đây là thời đại nào? Hắn sợ hãi đan sen, cảm thụ được nhân quả to lớn giữa hắn và Kỷ Phi Tuyết, một suy nghĩ không tốt dâng lên dưới đáy lòng. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, ngươi đoán, nói chuyện liền hướng về phía trước một điểm, phá, đại tự tại bỗng dưng ngơ ngẩn, thân thể vỡ vụn từng mảnh như bình không có nước bị người một điểm tức nát. Trước khi vỡ vụn, đại tự tại vẫn như cũ một mặt không dám tin, hắn chết, bản thể chết rồi, Kỷ Phi Tuyết giết, sao có thể? Cảm thụ được lực lượng xé rách thần hồn truyền đến, đại tự tại trong nháy mắt hoảng sợ, không, không muốn, bản thể mà chết, hắn chính là căn cơ phục sinh, không thể chết ở chỗ này, sai, hắn không nên cùng cái này nhị tử là địch, đã là địch, liền nên liều lĩnh, lôi đình thủ đoạn chém giết, sai, sau đến còn đưa cơ hội trưởng thành cho bọn hắn, chuyện này đã qua bao lâu? Kỷ Phi Tuyết không ngờ là tiên tôn, không muốn, hắn kêu, lại nghe bên tai một tiếng vang thật lớn, oanh, thần hồn ầm vang nổ tung, lại không có suy nghĩ tồn tại. Ngòi nổ sắp vỡ này, toàn bộ tứ tượng trận pháp đều ầm vang nổ tung, nhưng lại không phải vô tự bạo tạc, mà là bạo tạc hóa thành bốn đạo lực lượng bàng bạc xông vào bốn chuôi trăng tròn trong ánh đao. Hướng phía dưới một chạm, thẳng chạm Phong Hoàng Đại Tổ, ngu xuẩn, Phong Hoàng Đại Tổ mắt thần biến lạnh, liếc nhìn thần hồn đại tự tại tiêu tán, khi còn sống thành sự không có, chết đều muốn ra vướng bận, đã tỉnh lại còn phát hiện không được mình bị xem như trận nhãn. Làm vật liệu bay trận, không nghĩ cấp tốc thoát đi, lại đi triệu hoán bản thể. Chương 547, đạo hữu, ngu không ai bằng, chính là bản thể thật còn sống, tới kịp giết tới sao? Đại tự tại không phải bị người mưu hại đánh chết, hoàn toàn là tự mình xuẩn chết. Phong Hoàng Đại Tổ phất tay qua tới, mò lên hắc nhật, lại ngón tay một điểm, nhánh cây đại thụ trước người sinh trưởng tốt, quấn quanh thành kén đem hắn và hắc nhật bao vây lại. Tựa như trong nông trường mặt trời vỡ vụn tinh không, một cái kén lớn xanh biếc kình thiên tế nhật rơi vào trong đó. Kỷ Phi Tuyết bày trận này hồi lâu, tránh không khỏi. Phong Hoàng Đại Tổ cũng không cần kiến công, chỉ cần ngăn trở một đợt trảm kích này, hao hết tàn hồn đại tự tại, Kỷ Phi Tuyết tự nhiên hết kỹ cùng. Phong Hoàng Đại Tổ thanh mộc thành kén, đã thấy Hắc Y bị hắn kéo tới, thần sắc băng lãnh như thường, cũng không thừa cơ thối lui, ngược lại thả người hướng về phía trước, trong miệng một tiếng lạnh quát, tán, khí tức suy bại, mục nát, tuyệt tận trên người nàng ngưng tụ ở thủ trường, một trường rơi vào bên trên kén thanh mộc, phân thân Hắc Y đi cũng không phải là đơn thuần sát đạo, mà là tịch diệt hết thảy. Một trường này nếu đánh vào một phương trên đại thế giới, chính là chưa từng đánh nát đại thế giới kia cũng ước vạn năm khó tồn sinh linh, tật bệnh mọc thành bụi, tai nạn không dứt, một trường đánh xuống, kén lớn thanh mộc lập tức ăn mòn, thanh mộc hóa thành chất lỏng hư thối chảy xuống, bốn đạo đao quang thuận thế chém vào, liền nghe trong kén lớn có tiếng xé vải, cùng lúc đó, Hắc Y tựa như hao hết lực lượng, thân thể đều hư ảo mấy phần, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, khóe miệng bốc lên mỉm cười. Điều nhân trên núi thây biển máu dưới thân càng thêm rõ ràng. Nàng cười một cái, thân thể tan ra như bọt biển huyễn ảnh, trên người áo đỏ Kỷ Phi Tuyết nơi xa, vằn đen hiển lộ, khí tức lại lên một tầng. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía Tô Hòa, tiểu phu quân chuẩn bị, đao quang chém vào, kén lớn ầm vang nổ tung, Phong Hoàng đại tổ hiển lộ ra, hắc nhật sau lưng hắn cao thăng, mặc dù sẽ không tiếp tục trùng hợp cùng hắn, nhưng cũng không triệt để chặt đứt. Phong Hoàng đại tổ nhìn Kỳ Phi Tuyết trước mặt, lắc đầu, đáng tiếc, ta cùng hắc nhật chỉ có hai loại trạng thái gãy cùng không gãy. Ngẫu nhiên đứt tơ cũng không khác biệt so với hoàn toàn dung hợp. Hắn nói chuyện đạp chân xuống, xoay tay lại quơ tới đại thụ lại hóa thành quải trường. Mặt trời trên đỉnh đầu, rẽ ngang hướng Kỳ Phi Tuyết đánh tới, thanh mộc chi khí trên quải trường cùng hắc quang mặt trời cùng ở tại. Một kích này có thể đánh long trời lở đất, Kỳ Phi Tuyết lại không vội không chậm, hướng về phía trước một điểm, mai rùa long quy nhất tộc triển khai, nghênh tiếp xương gò má, bảo vệ nàng cùng Tô Hòa ở bên trong, bên ngoài một tiếng vang thật lớn, thoáng như tận thế, trong mai rùa lại hết thảy bình tĩnh, Kỳ Phi Tuyết cười với Tô Hòa, lần đầu giao đấu tồn tại như vậy, tiểu phu quân có sợ hãi không? Tô Hòa liếm liếm bờ môi, nhẹ gật đầu, giao đấu Phong Hoàng đại tổ, nói thật đến cùng có mấy phần bất an, bất quá chẳng biết tại sao, cùng bất an còn có mấy phần kích động không đè nén được. Khi nào thì hắn thành người hiếu chiến, vậy làm sao bây giờ? Kỳ Phi Tuyết làm khó, nếu không, chỉ cần tiểu phu quân giúp ta đánh thắng, quay lại ta ban thưởng cho tiểu phu quân một lần. Tô Hòa trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn Kỳ Phi Tuyết, ngươi muốn nói như vậy, ta coi như hưng phấn. Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách, tiểu phu quân chuẩn bị xong, tích tích tới, Tô Hòa sớm chờ câu nói này, vừa về tới hiện thế, cảm giác được khí tức Phong Hoàng đại tổ và hắc nhật. Xương ngón tay đạo tổ liền không kìm được run rẩy lên. Nếu không phải Tô Hòa kiệt lực chịu đựng, sớm bị xương ngón tay mang theo đánh về phía mặt trời. Kỳ Phi Tuyết nói chuyện đưa tay hướng phía dưới đè ép. Mai rùa trước người trong nháy mắt biến mất, Tô Hòa đã hóa thành hình người, xương ngón tay đạo tổ nhảy ra, khảm trên tay, Kỳ Phi Tuyết một kiếm hướng về phía trước điểm tới, Tô Hòa đồng thời đưa tay, thuận theo cảm ứng sâu xa thăm thẳm, một bàn tay vỗ xuống, một tiếng kiếm minh, Phong Hoàng đại tổ chộp lấy mặt trời hướng Kỳ Phi Tuyết đập tới. Lại vào lúc này, liền gặp một cái cự thủ trống rỗng xuất hiện, mang theo tức giận một bàn tay chụp lại, một tiếng vang trầm, hắc nhật rời khỏi tay, Phong Hoàng đại tổ giật mình, lại không kịp nghĩ nhiều, nắm tay nâng mặt trời, hóa trưởng làm chảo, một chảo chụp vào tiên kiếm Kỳ Phi Tuyết điểm tới. Lại vào lúc này, kiếm quang điểm ảnh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, một thanh tiên kiếm trong nháy mắt biến thành ba thanh, ba Kỳ Phi Tuyết đỏ trắng thanh, đồng thời chém xuống, Tô Hòa mới bừng tỉnh phát hiện. Mới chỉ chú ý tới hắc y cùng bản thể Kỳ Phi Tuyết. Thanh bạch hai thân, cũng không biết khi nào bị hắn xem nhẹ đi qua. Không biết Kỳ Phi Tuyết dùng thủ đoạn gì, để cho người ta quên sự tồn tại của hai thân này. Cho tới giờ khắc này, vẫn như cũ là trận tam tài, thậm chí cho người ta cảm giác thường thường không có gì lạ. Tầm thường nhất tam tài trận, nhưng ở trong tay Kỳ Phi Tuyết thời khắc này, chính là tam tài trận tầm thường nhất cũng có uy năng thông thiên triệt địa. Trận tam tài rơi xuống, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh kiếm quang. Kiếm quang cùng xanh tươi giao thoa, xua tán đi hắc ám đại nhật phần mộ, liền nghe trong thanh bạch quang mang, thanh âm không nhanh không chậm của Phong Hoàng đại tổ truyền đến. Đến, hắc nhật đen như mực vừa bị Tô Hòa một bàn tay đánh bay, lần nữa xoay tròn xông lên, sắc mặt Tô Hòa hơi trầm xuống, đối mặt mặt trời chân chính, dù là chỉ là một cỗ thi thể, hắn cũng chỉ có thể làm được đánh bay, nhất là mặt trời này chẳng biết tại sao, Tô Hòa có thể cảm giác được tựa như được bổ sung năng lượng. So với trước khi hắn xuyên qua thời không, lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tô Hòa hít sâu một hơi, thả người ngăn ở trước mặt trời, hơi đưa tay, xương ngón tay đạo tổ trên tay lóe sáng, ngưng tụ hư ảnh rùa trào, hắc nhật đen như mực vọt tới bỗng dưng dừng lại, lại có mấy phần cảm giác phải thoát đi, tựa như đụng phải cái gì đó đáng sợ, nguyên lai là ngươi à. Tô Hòa hiểu rõ, đây là mặt trời bị đạo tổ trục chết một bàn tay trước tuyên cổ. Xương ngón tay đạo tổ lấp lóe, mượn dùng lực lượng đạo tổ, còn có thể nhìn thấy thủ trưởng ấn đánh ra thanh đại mặt trời lên cao. Ngu xuẩn, hắn cũng không phải người chảm ngươi. Đến, Phong Hoàng đại tổ quát lớn, âm thanh truyền đến, muốn đào tẩu, thi thể mặt trời lại ngừng lại, đổ rào rào run rẩy, lại không còn là sợ hãi, mà là phẫn nộ. Một đạo hắc quang hướng Tô Hòa đánh tới, Tô Hòa híp mắt, đưa tay lại một bàn tay chụp về phía mặt trời, một chưởng vỗ xuống, chính đập vào đỉnh mặt trời, trên đạo tổ thủ ấn, cha rít lên một tiếng, tựa như tiếng quạ đen kêu thê lương, kia mặt trời lại bị hắn quay rơi xuống, nhưng chỉ sát na liền lại vọt lên, mang theo cuồng loạn đồng dạng hướng Tô Hòa đánh tới. Hủy diệt hết thảy khí tức, cùng hắc y Kỳ Phi Tuyết giống nhau đến mấy phần, sông ngang mà đến, mang theo vài phần đồng quy vu tận khí thế, tựa như đem Tô Hòa coi như tuyên cổ trước đó đạo tổ. Tô Hòa trầm mặc, trưởng pháp không sai, nhưng lực lượng chưa đủ, lực lượng xương ngón tay đạo tổ, hắn mượn không ra, hiện tại đã là cực hạn hắn có thể cho mượn, lại nhiều tự thân trước tiếp nhận không được sẽ vỡ nát ra. Tô Hòa thủ trưởng lần nữa nâng lên, lại muốn một trưởng vỗ xuống, lại nghe phía sau Kỳ Phi Tuyết gấp giọng nói, lui. Lập tức truyền đến thanh âm Phong Hoàng đại tổ, chế, liền thấy kiếm quang thanh mang giao hội, thân hình Phong Hoàng đại tổ từng mảnh vỡ vụn ra, lại như chất dinh dưỡng đồng dạng đầu nhập thanh mang quải trường, hóa thành kén lớn giam cầm Kỷ Phi Tuyết ở giữa, cùng Kỷ Phi Tuyết đối chiến, lại chỉ là một đạo phân thân. Tô Hòa cảm thấy giật mình, liền thấy kia mặt trời đen như mực, lại một cái Phong Hoàng đại tổ hiện thân, mang theo mặt trời hướng Tô Hòa một kích đánh tới. Mục tiêu của hắn từ sát na Tô Hòa xuất hiện, liền từ trên thân Kỷ Phi Tuyết chuyển tới trên người Tô Hòa. Kỷ Phi Tuyết tuy là một cái tiên tôn thiên tư tung hoành, tiền đồ vô cùng vô tận, nhưng Tô Hòa có thể xuyên việt cổ kim, tùy ý ngao du tại dòng sông thời gian, mới là biến số lớn nhất. So với Kỷ Phi Tuyết, rùa này càng nên giết, mượn cơ hội vây khốn Kỷ Phi Tuyết. Phong Hoàng đại tổ thẳng chạm Tô Hòa, dấu hiệu sinh tử trong nháy mắt tràn ngập nội tâm. Thời gian, thanh âm Kỷ Phi Tuyết mang theo vài phần thê lương, công kích như vậy đến chỉ có nhảy vào tinh vòng, trong nháy mắt trở lại quá khứ, mới có thể tránh thoát. Tô Hòa tròn mắt băng liệt, đi không được, hắn đi, một kích này liền sẽ rơi trên người Kỷ Phi Tuyết. Giống, Tô Hòa gào thét một tiếng, vung lên thủ trưởng một bàn tay vỗ xuống, ngăn cản mặt trời, kia thân hình mặt trời vừa né tránh tới, đồng dạng chiêu thức sao có thể lại có hiệu quả với hắn. Nhưng chỉ lóe lên này, đã đầy đủ Tô Hòa chuẩn bị, bề ngoài Quy Sơn trong nháy mắt hiển hiện, Quy Sơn tốt nhất có bốn mảnh mai rùa kề sát, đến, Tô Hòa vội gọi một tiếng, lấy bốn mảnh mai rùa làm dẫn, triệu hoán mai rùa Long Quy nhất tộc tới, kia mai rùa lóe lên, rơi vào bên người Tô Hòa, lại không ngăn tại trước người. Ngược lại chụp trên lưng hắn như nắp nồi. Tô Hòa không vội suy nghĩ nhiều, hướng phía dưới một nằm sấp liền hóa thành hình thái huyền vũ, gào thét một tiếng, chân nguyên không cần tiền phóng tới trên lưng mai rùa. Mai rùa lóe sáng một cái, cũng không kích thích phòng ngự hình thái, ngược lại ngưng tụ ra một đầu Long Quy huyền huyễn, cứ như vậy bọc tại bên ngoài cơ thể Tô Hòa. Lão tổ, không phải thái tổ, là Long Quy lão tổ cự tay Nguyên Chi nhìn thấy tại huyễn tượng huyền vũ thông đạo trấn Tà Đạo Cung đối chiến cùng Phượng tổ, Lân tổ bọn hắn, hư ảnh Long Quy hiển hiện, lực lượng bàng bạc liền tràn ngập toàn thân, đạo tổ xương ngón tay tràn ra quang mang, như lực lượng đại dương chảy hướng vào rùa chảo hư ảo. Tô Hòa tựa như bên ngoài lấy áo giáp Long Quy, giờ khắc này cảm giác dùng xương ngón tay đạo tổ lần nữa thăng lên. Không gì làm không được, hắn không kịp nghĩ nhiều, đối diện mặt trời đã lần nữa đánh tới, Tô Hòa gào thét một tiếng nửa người lập mà lên, vung lên móng phải, hướng phía dưới hung hăng vỗ tới, phảng phất lúc trước tại Linh Sơn quay mặt trời đại tự tại. Tùy ưng sở dục, ba, một tiếng vang trầm vang. Chảo rùa to lớn chính phái vào đạo tổ thủ ấn trên đỉnh mặt trời chỗ. Xúc cảm rất tuyệt, kia mặt trời đen như mực lập tức định trên không trung. Lập tức như bị rút trúng thủy cầu, phốc một tiếng phá tan tới, đa tạ đại tự tại lão sư cùng nhau đi tới, một đường huấn luyện, nếu không phải đại tự tại triển khai trường trung vật quốc trong trường hà thời gian. Có mặt trời để Tô Hòa sớm thích ứng chảo rùa quay ngày. Hôm nay chưa hẳn có thể một kích phải trúng, đối kháng Phong Hoàng đại tổ tồn tại như vậy, không có một kích phải trúng, một kích sau liền có chuẩn bị. Đồng dạng chiêu thức rất khó trúng chiêu, một chảo rơi xuống, đen như mực mặt trời trong nháy mắt xé rách, lực lượng khổng lồ nhấc lên phong bạo hướng xung quanh bốn phương tám hướng đáng đi. Đại Nhật phần mộ trước cỗ lực lượng này không có chút nào sức chống cự. Không gian, pháp tắc, tồn tại bị lực lượng này một chút xíu bao phủ, Tô Hòa thân hình lóe lên, đỉnh lấy huyễn tượng lão tổ rơi vào trước người Kỷ Phi Tuyết. Chống ra mai rùa đem Kỷ Phi Tuyết bảo hộ ở sau lưng. Tàng phong, bề ngoài triển khai, tinh vòng hiển hiện bên ngoài quy thân, chống đến lớn nhất lực lượng thôn phệ. Phong bạo lay động qua, mắt trần có thể thấy từng mai sao trời ngưng tụ trên tinh vòng. Đây là tinh vòng từ lúc ngưng tụ đến nay, chưa bao giờ có giàu có như vậy, lần lên xuyên qua 73 vạn năm trước cũng không sánh bằng hiện tại. Nếu như Tô Hòa cần, đẩy ra dòng sông thời gian, lập tức liền có thể đi ngược dòng nước, chí ít có thể tới ngàn vạn năm trước, nhưng phía sau chính là Kỷ Phi Tuyết, không có mai rùa còn bị vây khốn Kỷ Phi Tuyết. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, liền thấy Kỷ Phi Tuyết tố thủ liền chút, muốn kén lớn vỡ vụt đính tại chỗ. Kén lớn vây khốn Kỷ Phi Tuyết thành tấm chắn thủ hộ nàng. Phong bạo lay động qua, Tô Hòa liền thấy hai thân ảnh cấp tốc đi xa, một đạo là Phong Hoàng đại tổ mất đi hắc nhật, một đạo lại là Loan đế quan chiến xa xa, hai người thần sắc khác nhau. Phong Hoàng đại tổ về nhìn cổng vào Đại Nhật phần mộ một chút, hai mắt triệt để trầm xuống, mới Tô Hòa xuất ra hồn châu đại tự tại sát na. Hắn liền cảm giác được đại tự tại cùng ngoại giới liên hệ, không phải cùng bản thể, mà là cùng cửa ra vào Đại Nhật phần mộ, đại tự tại từng mang theo cái gì đồ vật. Đi vào thời đại này liền rời đi, rơi vào cổng vào ra, thuận theo một tia cảm ứng kia, liền có thể cảm giác được thái chỗ, thái, tồn tại nổi danh kia cùng hắn, nổi danh, ha ha, Phong Hoàng đại tổ mỉm cười một tiếng, nhiều châm chọc thanh danh, thái đã tại ngoại giới, hắn có thể nào tiếp tục lưu lại nơi đây chờ thái đến trấn sát hắn. Nhưng không biết mục đích thái, lại không thể tùy tiện ly khai, kia tiểu tử từ 73 vạn năm trước trở về. 73 vạn năm trước từng tại tinh không một trưởng đem mặt trời đang hồng đánh bay. Giờ phút này đánh nát một tôn thi thể mặt trời hẳn là có khả năng đi, nhất là có mai rùa kia ở đây, đánh nát mặt trời, tựa như một vị tiên tôn tự bảo, loạn lưu phía dưới chính là thái cũng không có khả năng xâm nhập. Thái không vào, hắn muốn đi, không người có thể ngăn lại hắn. Đương nhiên nếu thật có thể thừa cơ chấn sát Tô Hòa, hắn cũng tuyệt không nương tay, thậm chí chính là hôm nay bỏ chạy, chấn sát Tô Hòa cũng là trọng điểm tiếp xuống của hắn. Trình độ trọng yếu gần với mưu cầu lực lượng đột phá. Siêu Việt tối thiểu nhất không kém hơn Thái, xuyên qua thời không, biến số quá lớn, đến nay hắn còn không biết, kia tiểu tử có thể hay không xuyên qua đến 2000 vạn năm trước. Đem hắn ấu niên xóa bỏ, nếu thật có thể, Phong Hoàng đại tổ không dám tưởng tượng. Một bên khác, đỉnh Sơn Hà rơi xuống bao phủ toàn thân Loan Đế. Tốc độ đỉnh Sơn Hà nhanh chóng khó mà tưởng tượng, trong mắt Loan Đế một mảnh trầm tĩnh, chỉ có chính mình mới chi tâm bên trong sóng lớn mãnh liệt. Chưa từng thấy đến Tô Hòa rời đi tràng cảnh, nhưng Tô Hòa trở về hắn lại nhìn rõ ràng, đầu tiên là một điểm thời gian phá vỡ, lập tức là nhìn một cái vô tận trắng. Tô Hòa bắt đầu từ kia trắng bên trong nhảy ra, còn có Tô Hòa ngự ra tinh vòng, lực lượng thời gian đã ngưng tụ thành thực thể, một cái ý nghĩ to gan nhịn không được xuất hiện trong đầu. Tô Hòa có thể xuyên qua thời không? Lần trước Huyền Hoàng động thiên mở ra, chém giết lão tam lúc hắn vẫn là khai thiên nhất trọng. Không bao lâu gặp lại đã là khai thiên nhị trọng, cái này một lát nhiệt lượng Huyền Hoàng động thiên thừa chưa đi qua. Hắn cùng Kỷ Phi Tuyết chiến đến đại nhật phần mộ, cùng Tô Hòa vội vàng thấy một lần kia rùa liền biến mất. Gặp lại, khai thiên tứ trọng, loại tốc độ này, chính là đặt ở trên thân tu sĩ thuế phàm cảnh, cũng không thể coi là chậm. Khai thiên tứ trọng dễ tính, vậy mà có thể hóa thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người, đây là dấu hiệu Huyền Vũ đã tu thành, Long Quy, 1, Huyền Vũ cộng 1, cái này cũng không sao, rùa này sinh ra thiện giả ngoại lực, năm đó bằng vào một tôn áo ngoài Phật tổ liền hỏng Phong Hoàng chuyện tốt. Thậm chí đứt đoạn hắn một cái tay, hôm nay lại đỉnh lấy áo ngoài Long Quy lão tổ, sinh sinh một bàn tay đập nát mặt trời đại tổ, năm đó gọi Tô Hòa đạo hữu, chỉ là thừa nhận thiên tư của hắn, bất quá chỉ là 10 năm. Kia rùa cứ thế mà giết tới tình trạng cùng cảnh với hắn. Cái này một lát Loan Đế chợt phát hiện, chính mình mất đi năng lực chấn sát Tô Hòa, dù là Tô Hòa không dựa vào thần khí chấn tộc Long Quy nhất tộc, không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng có năng lực rút đi thong dong từ trong tay hắn. Sợ không phải lại có mấy năm, thật có thể cân sức ngang tài cùng hắn, thậm chí phản sát, đạo hữu, cán cân nghiêng từ một mặt cao ngất, trở nên gần như ngang hàng, lần sau Huyền Hoàng động thiên mở ra, hắn sợ không phải liên tư cách xưng hô đạo hữu cũng bị mất. Tưởng tượng như vậy, lại đều là bất đắc dĩ. Chương 548, Bạch Hồ, phong bạo bắt nguồn từ Hắc Nhật, nhưng lại chưa tiêu tán bởi vì Hắc Nhật biến mất, ngược lại quét sạch toàn bộ đại nhật phần mộ, từng đảo vòi rồng đem thế giới xoắn nát lại nhu hòa cùng một chỗ. Sinh vật quỷ dị đại nhật phần mộ xông vào vòi rồng, xông vào không gian vỡ vụn, hoặc bị xé vỡ nát, hoặc là thôn phệ phong bạo, sinh vật nơi này, Tô Hòa vẫn như cũ nghĩ không ra một từ ngữ để diễn tả. Không có khí tức sinh mệnh, không giống vật sống, nhưng cũng không phải cái xác không hồn. Thật giống như máy móc, thiên nhiên như thế, khí tức mục nát, ăn mòn không hề cố kỵ phát tiết, liền chính đại nhật phần mộ đều đang không ngừng bị hủ thực. Nơi này mới thật sự là tận thế. Kỷ Phi Tuyết đưa tay một điểm, kén lớn thanh mộc ngoài thân từng mảnh vỡ vụn, nàng vừa xài bước ra đã rơi vào bên người Tô Hòa. Tô Hòa hướng vào phía trong co rụt lại, từ trong chí bảo Long Quy lùi về, hóa thành thân người, huyễn tượng lão tổ diễn sinh thần khí Long Quy nhất tộc cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một cái mai rùa trấn áp trong gió lốc bất động như núi mặc cho phong bạo thổi tới. Không tổn thương được nửa chút, Tô Hòa hướng vào phía trong kéo một phát, đem Kỷ Phi Tuyết kéo tiến đến, nhân thể kéo trong ngực, hung hăng ôm lấy, tại chỗ vai nàng dùng sức ủi ủi, hít một hơi dài, nghe mùi thơm ngát đặc hữu trên người nàng, ôm càng thêm gấp, tỷ tỷ, 73 vạn năm không thấy, nhớ ngươi, thật sao? Thanh âm Kỷ Phi Tuyết có chút phát run, nhưng lại mang theo cười khanh khách, nguyên lai tiểu phu quân cũng sẽ hống người đây này, ta thật không có lâu như vậy, mỗi ngày đều gặp tiểu phu quân, Tô Hòa ngẩng đầu. Chỉ thấy cô gái trong ngực si ngốc nhìn xem hắn, đôi mắt phượng, điểm dáng thần, mắt phượng ẩn tình, như làn thu thủy hơi đáng, tự sân tự oán bên trong ba phần yêu mị, môi son hé mở, giống như hồng liên phong động, đem lời chưa nói bên trong mấy phần oán trách, nàng nhìn xem hắn tiếng cười khẽ run, nhắm mắt cũng thế, mở mắt cũng thế, ngủ cũng thế, tỉnh lại vẫn là, tiểu phu quân ngược lại sẽ mệt nhọc, Tô Hòa khẽ giật mình, ai sẽ hống người a? Yêu tinh này mới là há mồm liền ra, mới ly khai từ một Kỷ Phi Tuyết thanh lãnh. Gặp lại liền biến thành nữ tử đồng dạng hồ ly, liền rất, liền thật tươi, Kỷ Phi Tuyết ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Trêu đến Tô Hòa lòng ngứa ngáy, ôm tay nàng không tự giác hướng lên trèo đi, thân thể Kỷ Phi Tuyết hơi run rẩy, liền nghe Tô Hòa tại bên tai nàng nói khẽ, tỷ tỷ trưởng thành, phi, Kỷ Phi Tuyết gắt hắn một cái, lườm hắn một cái, bấm tay gảy một cái tiểu tô cùng kích động, tiểu phu quân lá gan biến lớn a, trước khi về 73 vạn năm trước cũng không có lá gan như vậy. Lúc kia lại nghĩ chiếm tiện nghi của nàng. Lại phòng bị nàng, bộ dáng xoắn xuýt nhưng có mấy phần đáng yêu, Tô Hòa cười hắc hắc bắt đầu, ôm nàng chuyển hai vòng, để nàng áp sát ngực vào trưởng thành chính mình, cảm thụ được ngực mềm mại, cười vui vẻ, bởi vì không đồng dạng a. Ta trở về, Kỷ Phi Tuyết lập tức liền ngây dại, nhìn xem Tô Hòa hô hấp đều gấp mấy phần, nàng nghe hiểu, trước kia nàng biết tiểu phu quân lại không biết nàng, khi đó Tô Hòa chưa từng cùng nàng trải qua đủ loại, lại không phải phu quân trong trí nhớ nàng, cái này một lát đi chiếm hết tiện nghi 73 vạn năm trước trở về, lại mới là phu quân sắc phôi của nàng, trước kia tiểu tặc cũng không dám vừa thấy mặt liền đem tay thò vào áo nàng bên trong đi treo đỉnh. Cao, Kỷ Phi Tuyết lại xì một tiếng khinh miệt, đánh dụng tay tác quái của hắn, Tô Hòa lơ đễnh, cười ha ha, quay đầu hướng Mai Rùa nhìn ra ngoài, tỷ tỷ, hai người bọn họ trốn, xuyên thấu qua cửa Mai Rùa, có thể nhìn thấy Phong Hoàng Đại Tổ cùng Loan Đế đã không biết chạy ra bao xa. Triệt để thoát ly vòng chiến, vậy cũng không có cách nào a. Kỷ Phi Tuyết cười, phu quân thái yếu đi, không để lại người ta, ta có thể làm sao? Tô Hòa, vừa quen thuộc tình cảnh Kỷ Phi Tuyết so với hắn yếu, đột nhiên lại bị một gậy đánh về nguyên hình, nhìn hắn một mặt biểu lộ xoắn xuýt, Kỷ Phi Tuyết suy một tiếng bật cười, nhánh hoa run rẩy, Tô Hòa không biết cái gì thời điểm lại đo đạc tay trưởng thành, đều bị mang run rẩy lên, Kỷ Phi Tuyết cười đến gãy lưng rồi, cười đau cả bụng, chỉ cảm thấy tại thời khắc này tựa như vẻ lo lắng tản ra. Uất khí 73 vạn năm đều tại thời khắc này phiêu tán. Nàng bỗng nhiên từ trong quần áo lôi ra tay Tô Hòa, hướng ra phía ngoài chạy tới, đi mau, bọn hắn đều đi, ta mới không muốn lại đợi ở chỗ này, tiểu phu quân đi phong lưu khoái hoạt, lưu ta tại hoàn cảnh đè nén như vậy, quá không có lương tâm, rốt cục có thể chạy đi. Tô Hòa cười lên, mặc nàng lôi kéo hướng ra phía ngoài chạy tới, hoàn cảnh đại nhật phần mộ quá kiềm chế, đúng như tận thế, người bình thường một khắc đồng hồ cũng đợi không được, Kỷ Phi Tuyết ở chỗ này chờ đợi mấy năm, liền phân thân đều bị chém tới bốn cỗ, những năm này trôi qua có thể nghĩ, Tô Hòa theo nàng chạy trước, lại cảm giác sau lưng khác thường, quay đầu đi liền thấy chỗ vuông tài, một đạo bóng hình xinh đẹp lẳng lặng nhìn xem bọn hắn. Là Hắc Y, nàng dâu, Tô Hòa nói khẽ, Kỷ Phi Tuyết lại lôi kéo hắn chạy nhanh hơn, hì hì, mặc kệ hắn, tiểu phu quân không cảm thấy đại nhật phần mộ càng thích hợp Hắc Y. Phong Hoàng Đại Tổ không biết từ nơi nào trộm được vô số nguyên lực lượng, tích lũy mấy chục vạn năm, lại còn luyện hóa hết, lại bị Tô Hòa một bàn tay đập tan tại đại nhật phần mộ, hóa thành vô chủ lực lượng, thêm vào nơi đây tịch diệt hết thảy khí tức, quả thật chính là sân bãi bế quan tốt nhất cho Hắc Y. So với Vân Trạch do cha vợ lưu lại còn thích hợp hơn nhiều. Kỷ Phi Tuyết nói rất có lý, nhưng Tô Hòa luôn cảm thấy nàng đang ẩn giấu điều gì. Ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay Kỷ Phi Tuyết, nhẹ giọng hỏi, "Tỷ tỷ, Hắc Y có phải thật sự muốn giết ta không?" Kỷ Phi Tuyết ngoảnh lại nhìn hắn, phát ra tiếng cười như chuông bạc, "Ngươi đoán, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ." "Ta không đoán." Hắc Y thi trên núi Tô Hòa, cả người đầy vết thương, thật giống như bị phanh thây xé xác. Hắn không đoán, Tô Hòa yếu ớt nói, hẳn là sẽ không, lần ở Phượng Mộ, nàng còn chủ động ôm ta ở Nam Hải, Tô Hòa càng nói càng yếu, không dám chắc chắn nói, Hắc Y chính là một tính cách khác của Kỷ Phi Tuyết, là mặt bạo ngược của Kỷ Phi Tuyết, tương tư giết người, nghĩ càng nhiều thì hận càng sâu, tình cảm như vậy rơi trên người Hắc Y hóa thành kinh thiên sát ý, không thể bình thường hơn được, gặp mặt yêu hắn vô cùng là thật, nhưng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh cũng không giả, Tô Hòa suy nghĩ miên man. Liền bị Kỷ Phi Tuyết lôi kéo xông ra đại nhật phần mộ. Không có Phong Hoàng Đại Tổ ngăn cản, một đường thông suốt, đại nhật phần mộ biến ảo vô thường pháp tắc, ở trong mắt Kỷ Phi Tuyết như không có gì. Hắc Y đứng trên đại địa, nhìn các nàng rời đi, đứng yên hồi lâu mới chậm rãi quay người, nhìn về phía dưới mặt đất, một mảnh đại mộ, đây là lần đầu tiên Tô Hòa tiến vào đại nhật phần mộ thấy đại mộ. Hai vị tiên tôn đại chiến mấy năm, long trời lở đất, cái phần mộ này vẫn còn rất tốt, không hề sứt mẻ, từng bị đánh nát vô số lần, nhưng mỗi lần đánh nát không bao lâu, nó lại hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện trong đại nhật phần mộ. Hắc Y hướng đại mộ nhìn lại, liền thấy trên bia mộ trước đại mộ chữ viết rõ ràng: Vân Trạch công chúa, Kỷ Phi Tuyết chi mộ, tỷ tỷ, đại nhật phần mộ còn có lối ra khác sao? Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết vừa đi ra phía ngoài vừa hỏi. Kỷ Phi Tuyết cười, liếc nhìn vào đại nhật phần mộ, tiểu phu quân cảm thấy, ta vào bằng cách nào? Tại nơi Kỷ Phi Tuyết nhìn, hai đạo thân ảnh cách xa nhau gần trăm vạn dặm, riêng phần mình đứng vững. Loan Đế ngoái nhìn đại nhật phần mộ một chút, nhất là lướt qua chỗ Hắc Y, lại nhìn thoáng qua cái đại mộ quỷ dị kia, ánh mắt rơi vào tấm bia đá, bi văn không có bất kỳ biến hóa nào, Phong Hoàng 38 đời, Loan Đế Diệu chi mộ, không có gì đặc biệt, như bia của phàm nhân. Khóe miệng Loan Đế hơi nhếch lên, ánh mắt từ đại mạc dịch chuyển đi, nhìn Phong Hoàng Đại Tổ một chút, không nói nhiều, đỉnh đầu Sơn Hà đỉnh xoay tròn, ở phía trước phá tan một cái khe, rồi thả người đi ra, hắn vừa ra ngoài, khe hở liền vội vàng khép lại. Phong Hoàng Đại Tổ có chút liếc qua, không để ý, tử tôn nhiều, thời gian dài tự nhiên đều có những suy nghĩ riêng, nhất là kẻ này, từ không quan trọng mà lên, một tay lật đổ tiền triều, thành lập hoàng triều của chính mình, mặc dù vẫn như cũ là Phong Hoàng, nhưng nói là khai quốc hoàng đế cũng không ngoa. Chương 549, Bạch Hổ, loại nhân vật như vậy tự có ý nghĩ của mình, ở trong Đại Nhật phần mộ mấy năm, hắn ước chừng cũng có thể đoán được suy nghĩ của Loan đế. Đến địa vị của Loan đế, chư thiên vạn giới cũng ít có cơ mật nào không biết. Thế giới này có hai đại trận doanh, Loan đế ước chừng đều không muốn khuất phục, đều không muốn gia nhập, hắn chỉ muốn mang theo phong hoàng không để ý tới, tự mình làm chủ, bất quá, thế giới này đến cùng vẫn là đạo hạnh vi tôn, chỉ dựa vào chiến trận xưng bá chư thiên vạn giới thì có thể. Muốn nghịch thiên lại là chuyện viển vông. Phong hoàng đại tổ ánh mắt lướt qua đại mộ vẫn như cũ tựa như một đầu cự quy đang nằm sấp. Trắng tinh như ngọc, trên bia mộ một hàng chữ, phong hoàng sơ tổ, nãng, chi mộ, cái đại mạc này rất thú vị. Ai nhìn vào, mộ bia liền hiển thị tên người đó. Đại mộ thời gian tồn tại không hề dài, chỉ hơn vạn năm trước, hắn vẫn chui vào Đại Nhật phần mộ bố trí thủ đoạn. Không xem chừng dẫn tới không gian Đại Nhật phần mộ rối loạn. Không biết từ nơi nào phiêu lưu tới đại mộ, liền rơi vào nơi này an thân, hắn âm thầm thăm dò qua, nhưng không thu hoạch được gì, vốn định lần này trưởng khống mặt trời thi thể xong, lại thăm dò một lần, lại bị chậm trễ. Phong hoàng đại tổ liếc nhìn chỗ Kỷ Phi Tuyết, không biết là nhìn Kỷ Phi Tuyết hay là nhìn thái tổ ở lối ra. Liếc qua một chút, liền quay người đi, Tô Hòa kia tu thành Huyền Vũ chân thân, có thể xuyên qua thời không? Nghe đồn thời thiên đình, tiên tôn đều có thể nắm giữ lực lượng thời gian, không biết cùng là tứ thánh Bạch Hổ, có thể xâm nhập thời gian cấm khu hay không? Phong hoàng nhất tộc bắt nguồn từ ngục tốt thiên đình, tầng trên chót nhất chính là Bạch Hổ. 2000 vạn năm qua, hắn điều tra về Bạch Hổ, tự nhiên vượt xa người thường, không biết luyện hóa một bộ khôi lỗi Bạch Hổ, có thể dung chuyển thời gian hay không? Tô Hòa không cảm nhận được ánh mắt của Phong hoàng đại tổ, lại cảm giác được khí tức của thái tổ ở ngoại giới. Lôi kéo Kỷ Phi Tuyết phất tay hướng ra phía ngoài hô hào. Lão Quy, phá cửa mà ra, liền thấy thái tổ cười mỉm nhìn hắn. A, lúa tổ trở về, Tô Hòa, đã ngươi đều gọi như vậy, vậy ta, ngoan, hắn dùng ánh mắt nhìn nha nha, nhìn thái tổ, tìm kiếm xung quanh không gian, bộ dáng muốn tìm lễ gặp mặt. Sau đó, Tô Hòa là bị gió lốc thổi tỉnh, hắn cũng không biết mình vì sao lại ngất đi, bị gió lốc cuồng liệt của tinh hải quét, sinh sinh lạnh tỉnh, hắn đã chẳng biết từ lúc nào khôi phục quy thân, đang bị người coi như pháp bảo, ngự bảo phi hành, Tô Hòa chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Thật giống như bị người cắt ra thành từng mảnh nghiên cứu rồi lại lắp ráp trở về. Thần thức nhô ra, liền thấy trên lưng cóc ngay tại làm dựng ngược chống đỡ. Bên cạnh Kỷ Phi Tuyết bày biện bàn trà, nấu một bình trà, bên cạnh thân là thái tổ đang khoan thai phi hành. Tô Hòa, không chơi nổi, hắn ước chừng biết rõ Hồng Tổ đã đắc tội thái tổ như thế nào mà bị hái mất tên. Tô Hòa gon ngươi đảo một vòng, lão tổ, hay là ngươi cho ta một đạo thủ đoạn ẩn tàng tên đi. Xuyên qua thời không, để cho người ta một chút liền biết tên, có lúc rất bất tiện. Gặp Long Quy mà biết kỳ danh, nghe rất bá khí, nhưng khi muốn trộm đạo sở làm việc, liền có chút chướng mắt, cái rùa nhỏ này còn muốn nhảy nhót hoan một chút, bị hắn hái được danh hào. Thái tổ giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn một cái. Thanh âm mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Tốt, Tô Hòa đột nhiên giật mình, phúc trí tâm linh, vội vàng lắc đầu, không, không cần, ta cảm thấy giữ lại danh hào rất tốt, bá khí, Tô Hòa chịu thua, lại từ trong mắt thái tổ nhìn thấy mấy phần thất vọng. Tựa như một đứa bé ném đi mứt quả. Tô Hòa không đợi hắn tiếp tục, vội vàng chuyển chủ đề, lão tổ, nhạc oanh của ta đâu, còn có những người khác, ta rời đi mấy năm nay, đều tốt cả chứ, muốn hỏi Tô Hoa Niên và Nha Nha một chút, nhưng sợ cái lão quy này ngay trước mặt Kỷ Phi Tuyết trêu chọc đổ thêm dầu vào lửa. Đành phải hỏi vòng vo, thái tổ tiện tay bắn một đạo ánh sáng về phía Tô Hòa, đánh vào nội thế giới của hắn, đồng thời lắc đầu, không tốt, thần sắc hắn cô đơn, sát ý cuồn cuộn, đến tinh hải cũng bị khuấy động, hoang, chết, thanh âm thái tổ băng lãnh nặng nề. Bầu trời sấm sét vang dội, toàn bộ thế giới đều bị tâm tình của hắn ảnh hưởng. Kỷ Phi Tuyết dương mắt nhìn thái tổ, Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, lão tổ đừng đùa, hoàng tổ cũng bị đưa tiễn rồi sao? Nếu hoàng tổ thật đã chết rồi, lão quy này phải lật tung thế giới mới đúng, chứ không phải ở đây ung dung thảnh thơi nghênh đón hắn. Thái tổ đầy ngập sát khí, lập tức liền bị đâm thủng, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, không thú vị, quả nhiên tiểu bối biết bí mật nhiều, niềm vui thú liền thiếu đi, phải giống như hoàng thật sự cho rằng nhạc chết rồi, liều mạng đi trấn sát Phật giới không có kết quả, hơn 70 vạn năm gánh chịu di chí của nhạc, phụ trọng tiến lên, thẳng đến khi chính mình cũng đến một bước kia, bị đưa đi lúc kinh ngạc, thoải mái, vui vẻ, oán hận, đủ loại biểu lộ ngưng tụ cùng một chỗ, như vậy mới có thú vị. Hoang tổ chết lấy cớ là gì? Hiện tại các vị tộc thúc đâu? Tô Hòa hiết hoang tổ không chết, các long quy khác không biết sao? Biểu lộ của thái tổ lập tức đặc sắc, hắn chính là thiên tài, 73 vạn năm trước lấy cớ nhạc chết liền hoàn mỹ không một tì vết, còn thừa cơ chém Phật giới không có kết quả. Thời đại này, lấy cớ của hoang cũng hoàn mỹ đến cực điểm. Đê Sơn bị phong mấy ngàn vạn năm, hoàn cảnh trong đó giết người như ngoé, hoang mang viêm chui vào chữa thương, một sơ suất thất thủ trong đó, chẳng phải đương nhiên sao? Đương nhiên, đường đường Long Quy lão tổ, chắc chắn có mấy lần cơ hội sống sót, nhưng vì cứu Viêm, bỏ lỡ cơ hội cũng hợp tình hợp lý. Tô Hòa ngạc nhiên, chớp mắt nhìn Thái Tổ. Vậy, Hồng Tổ đâu? Chuyện này đối với Hồng Tổ mà nói, chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Biểu lộ của Thái Tổ càng thêm quái dị. Thương lành, tỉnh lại, bất quá ghé vào hang ổ của mình ròng rã một năm. Không nhúc nhích, ân, rơi lệ, lặng lẽ nói cho ngươi, nước mắt ta để dành được, nước mắt của Long Quy lão tổ, luyện khí là tiên tài chân chính. Tô Hòa, Thái Tổ cười ha ha, nằm một năm, tìm ta đòi lại tên, ước chừng cảm thấy hoang chết rồi, hắn liền muốn gánh vác trách nhiệm Long Quy tại thế lão tổ. Lúc này vừa dẫn Long Quy lật ngược phong hoàng, chư thiên vạn giới dần dần diệt sát chủng tộc xuất thủ Phượng Mộ năm đó. Viêm kia thiên phú cũng không tệ, há có thể chứng đạo Long Quy, nhưng gã này yếu, yếu đến Lạc đều gắng sức đuổi theo, thậm chí sinh tử tương bác có thể hay không đánh qua Lạc còn chưa biết được. Viêm quá ham chơi, ngoại trừ sau khi Nhạc đi vạn năm thúc dục, hầu như không cố gắng, sau khi Nhạc đi, thấy có hoang chống đỡ, liền buông tay, lại là không được, trải qua một lần Nhạc, tử vong, lại trải qua một lần hoang, tử vong, lúc này Viêm mới thức tỉnh, nhưng ta không đem danh tự trả lại gã. Thái Tổ cười vui vẻ, ta nói cho hắn biết, hắn không đảm đương nổi, lúc này gã đang cố gắng chứng minh với ta, chẳng những dẫn theo bốn vị tộc thúc của ngươi, còn lừa ba phượng hoàng, cày địa ở chư thiên vạn giới, đừng nói, Viêm bá khí lên, rất là uy vũ. Thái Tổ đầy mặt vui vẻ, Quy Tử trưởng thành, đã khai thiên tứ trọng, chư thiên vạn giới không ai có thể giữ gã lại, nguyên lực lượng xâm nhập càng lúc càng lớn, có thể dự đoán, không bao lâu, muốn đối mặt cái gì, Lạc bốn rùa nhỏ kia, đều bởi vì Tô Hòa tồn tại mà so tài, Lôi đều thật sự vỡ nát giới châu, thậm chí Tiểu Nha Nha cũng phải nát rơi giới châu đi con đường của mình. Chỉ có Viêm, tâm tính không thay đổi, không thừa cơ kích thích một cái, ngày sau làm sao có thể sống sót. Tô Hòa lần nữa im lặng, thủ đoạn giáo dục của Thái Tổ, ít nhiều có chút quá tàn nhẫn. Hắn trầm mặc phi hành, Thái Tổ giới thiệu tình hình chiến đấu với hắn, đồng thời nhìn hắn, ánh mắt tinh nghịch, ta không nói cho người nhà tình hình, không nói cho ngươi Nha Nha chờ ngươi về muốn xưng vương. Có sốt ruột không? Tô Hòa, nội thế giới của Tô Hòa, ánh sáng do Thái Tổ ném vào, rơi xuống đất hóa thành một nữ tử. Nhạc Oanh nhìn xung quanh một chút, nhìn Thái A Sơn quen thuộc, Bạch Hổ oai hùng, hai con người vô thần cuối cùng lại phát sáng. Chủ quân trở về, nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi trên Bạch Hổ, trong mắt một vòng hiếu kỳ, người mặc áo giáp kia, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên qua tầng mây, thấy thiên hà lao nhanh thiên giới, tiên đảo trôi nổi, thấy cỏ cây sinh trưởng, bách thú sinh sôi, nhất thời lại có chút không thích ứng. Nội thế giới của chủ quân thay đổi, chỉ là mấy năm ngắn ngủi, lại từ thế giới hoang vu trụi lùi, trở nên tràn trề sức sống, càng là thế giới như vậy, áp lực càng lớn, nhất là dị thú tranh giành, địa mạch nguồn nước, một mình nàng sợ là bận không xuể. Bất quá, mắt Nhạc Oanh càng thêm sáng lên, khi có việc làm, có thể bận đến quên mình, quên hết thảy của vô tận giới, không nghĩ đến tội lỗi của mình, không nghĩ đến trạng thái vô tận giới lúc này, chủ quân càng cường đại, chỉ cần mình làm tốt, nhất định có thể bảo vệ vô tận giới. Trong lúc loạn tưởng, liền nghe một thanh âm vang lên bên tai, thiên nỗ, quay đầu, liền thấy một tồn tại không phải thần hồn, không phải quỷ thể, cau mày nhìn nàng, ngài là, Nhạc Oanh nhẹ giọng hỏi, đây là sinh linh trong thế giới của chủ quân, tự khí tức phán đoán, đúng là vậy, nhưng làm sao có thể có lão tổ đạp thiên thất trọng tồn tại trong nội thế giới? Nhất là người kia còn có hình dáng của thiên nỗ nhất tộc. Người kia trầm mặc một lúc, nói, thiên nỗ nghi hà đã là quá khứ, giờ phút này ta là u minh nghi hà của thế giới chủ quân. Nhạc Oanh ngạc nhiên há to miệng, tiểu gia hỏa, thiên nỗ nhất tộc vẫn ổn chứ? Nghi Hà nhịn giọng hỏi, tâm tính thay đổi, từ khi trùng sinh trong nội thế giới của Tô Hòa mới là tất cả của gã, nhưng ký ức lại không bị Tô Hòa chặt đứt, thấy hậu nhân trong tộc, tự nhiên sẽ hỏi thăm tình hình trong tộc, nước mắt Nhạc Oanh lập tức trào ra, lão tổ, ta, có tội, ta làm lộ vô tận giới. Thái Tổ cười ha ha, Quy Tử đến cùng tâm tính kém, nhịn không được hỏi han tình hình nhà gã, phong huyền giới, không cho cóc đi vào. Cũng không tin Quy Tử có thể nhịn được không hỏi. Thái Tổ cười, vừa lòng thỏa ý, móng vuốt vung lên đẩy Tô Hòa vào tinh hà, hướng về cấm địa phủ hà, muốn biết thì tự đi xem, cứ không nói cho ngươi. Thân hình Tô Hòa lóe lên, xuyên qua cấm địa phủ hà, trở về chư thiên vạn giới. Tô Hòa lập tức giơ chân, khá lắm, già mà không kính lão Ô Quy. Hắn hóa thành hình người đứng trong hư không, Kỷ Phi Tuyết thu bàn trà, liếc nhìn Tô Hòa một cái, vẫn như 73 vạn năm trước, không hề thận trọng. Tựa hồ đây là trạng thái bình thường của Long Quy nhất tộc. Từ Thái Tổ đến Hồng Tổ đến rùa đen phía dưới, đều, ngây thơ. Tô Hòa thuận tay ôm lấy vợ, cảm nhận vòng eo chỉ kham một nắm trong ngực, nghi ngờ nói, màu xanh, nàng dâu thu hồi thanh y phân thân rồi. Giờ phút này, Kỷ Phi Tuyết hồng y trên người, vằn đen đã biến mất, hóa thành một thân thanh văn, hắn đều không nhận ra thanh y. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, một ngón tay đâm vào mi tâm Tô Hòa. Sao, Tiểu phu quân muốn đem thanh y làm hắc y. Nàng ghé sát tai Tô Hòa, thổi nhẹ một hơi, nói khẽ, thanh y cũng không phải hắc y, sẽ không để tiểu phu quân bài bố. Lại nói, ta cũng không phải là ta trước kia, tiểu phu quân muốn thế nào, tìm ta không tốt sao? Hay là, trong mắt nàng hiện lên ánh sáng nguy hiểm, tiểu phu quân đã dính người ta rồi, muốn bội tình bạc nghĩa. Hồ ly tinh, nhìn dung mạo khuynh quốc gần trong gang tấc, Tô Hòa rè xuống trái tim đang đập quá nhanh, Kỷ Phi Tuyết há miệng định nói, chợt thấy mặt trước bỗng nhiên xích lại gần, đôi môi liền bị người ngậm chặt, đem thanh âm yêu mị ngăn giữa răng môi, đầu lưỡi kia loạn động, tựa hồ muốn từ lưỡi nàng câu đi những lời chưa nói. Kỷ Phi Tuyết thân thể cứng đờ, lập tức mềm nhũn ra, vô số lần chia biệt khiến nàng đã lạnh nhạt đi nhiều. Nhưng hơi thở của Tô Hòa ập vào mặt lại trong nháy mắt khơi gợi lên hồi ức. Không biết nghĩ tới điều gì, Kỷ Phi Tuyết mặt lạ lẫm ửng đỏ như ánh nắng chiều. Triệt để chìm đắm trong âm thanh, chậc chậc, đến khi gần như ngạt thở, nàng mới được Tô Hòa buông ra, hiện tại biết ta dính rồi không hối hận. Tô Hòa trả thù như mở miệng, Kỷ Phi Tuyết liếc mắt xuống phía dưới, lướt qua con rùa nhỏ đang ngẩng đầu ưỡn ngực kiệt lực chứng minh bản thân. Xuy, một tiếng bật cười, cóc núp trong tinh không bụng mặt, nó không nên ở đây, hồ ly không ở, nó là một con ếch, thật xấu hổ, cóc nhảy lên, tiến vào tinh không biến mất không thấy. Trở lại hiện thế, vậy thì không kiêng nể gì cả, không sợ bị xóa bỏ khỏi dòng sông thời gian, muốn làm gì thì làm, về phần con rùa mặc kệ hắn đi chết đi. Lưu manh, suỵt, Kỷ Phi Tuyết đưa ngón tay ngọc xanh thảm đặt lên môi Tô Hòa. Thở ra như lan, tiểu phu quân vững tin bây giờ muốn làm chuyện xấu. Nàng cười, ta hiện tại là tiên tôn nha, lần này song tu, âm dương không cân bằng, lực lượng mạnh như vậy, người sẽ chết đấy. Tô Hòa nén xuống kích động trong lòng, nhìn xung quanh, kéo Kỷ Phi Tuyết chạy về phía không tổn hao gì giới. Vậy thì thu hồi bạch hổ, Tô Hòa khai thiên tứ trọng, chiến lực đã vượt xa khai thiên lục trọng tứ linh tầm thường. Đặt ở thái cổ thì là tồn tại gần vô hạn với tiên nhân. Vừa khai thiên, tầng trời thứ năm vẫn còn không biết ở đâu, bất quá bạch hổ ở đây mà. Từ phủ Hà cấm địa vừa ra, bạch hổ trong nội thế giới gào thét không ngừng, muốn nhảy ra, không tổn hao gì giới ngay ở chỗ này. Trước thu hồi bạch hổ, ngưng tụ chân thân bạch hổ, xem yêu nữ trốn đi đâu. Bạch âm ngàn vạn năm bố trí, Tô Hòa muốn ngưng tụ không phải thần thú bạch hổ tầm thường, là thánh thú bạch hổ. Chương 550, thời gian, Tô Hòa kéo Kỷ Phi Tuyết bay về phía không tổn hao gì giới. Đồng thời đáy lòng nhỏ giọng hỏi, Thúy Hoa, thân thể ta thế nào? Từ khi tỉnh lại liền có cảm giác bị phá giải rồi tái tổ hợp. Toàn bộ thân thể đau đớn mang theo tư vị cạo gió xong. Vốn tưởng rằng là do Kỷ Phi Tuyết coi hắn là pháp bảo ngự kiếm mà thành. Kết quả khi hiện thân người cũng có cảm giác này, thậm chí cẩn thận trải nghiệm, ngay cả thân Khổng Tước cũng không ngoại lệ. Chuyện này không bình thường, lão Ô Quy đã làm gì hắn? Phá hủy, cóc không quan trọng thanh âm từ dưới đáy lòng truyền tới. Tô Hòa trong ý thức phát ra ba dấu chấm hỏi thật to. Đại tự tại đi theo ngươi qua đây, ngươi lại chính diện giao đấu với Phong Hoàng đại tổ, lão Quy kia không kiểm tra một cái, há lại yên tâm đối với con rùa của mình, cho nên liền phá hủy ta, chữ sách này giải thích thế nào? Tô Hòa không dám nghĩ, là ví von hay là nghĩa đen, hắn không muốn truy cứu, lão Quy kia, hai lần rồi, luôn có một ngày hắn sẽ đánh ngất xỉu lão. Trong tinh hải, thái tổ nhếch miệng, ánh mắt xuyên qua đại nhật phần mộ nhìn về phía đại mộ bên trong. Nhưng, không thấy gì cả, thật kỳ diệu, cái đại mộ kia Kỷ Phi Tuyết có thể nhìn thấy, Tô Hòa có thể nhìn thấy, người khác có thể nhìn thấy, duy chỉ có hắn là không thấy được. Xốc cái đại mộ kia ngươi thư không? Đây là người quen gây án chuyên môn che giấu hắn mà. Con rùa của nhà hắn làm, cháu dâu nói, ở bên trong nhặt được giáp phiến bạch linh tiến giai lưu lại. Cô nàng kia tới đại nhật phần mộ từ khi nào mà hắn không biết? Đại nhật phần mộ chủ nhập là hắn tiết phong ấn, ai vào ai ra, thái tổ rõ ràng, duy chỉ có bạch linh là đặc thù. Bạch linh mạnh bao nhiêu, người ngoài không biết, hắn lại rõ ràng, một đời này bạch linh chỉ dùng 7.000 năm đã đạt tới độ cao kiếp trước. Nàng khác với đạm đài tiên tôn, đạm đài là chuyển thế hoàn chỉnh hình thái, một đời này chính là một ngày nhất trọng cảnh giới, trong nháy mắt bên trong lại đương nhiên, bạch âm vì Tô Hòa chém tới tự thân một nửa tồn tại. Lấy thân thể bị trọng thương đầu thai chuyển thế trước dưỡng thương, không phải bạch linh trời sinh thích tính toán, kiếp trước làm bạch âm cũng là một cô nàng lỗ mãng. Một lời không hợp một trưởng diệt người toàn tộc, quẻ tịnh tính toán hết thảy bất quá là hoàn toàn bất đắc dĩ. Đợi nàng thương thế tốt lên quay về tiên tôn cảnh, lại có ai còn gặp nàng tính toán chúng sinh? Chư thiên vạn giới, trên trời dưới đất chỉ có bạch linh mới có thể che giấu hành động của hắn. Ước chừng là rùa, cô nàng kia năng lực bói toán còn cao hơn kiếp trước một tầng. Nàng kiếp trước có thể man thiên quá hải, kỳ đầy thiên địa chúng sinh đem Tô Hòa kéo đến thái cổ. Đời này thủ đoạn mạnh bao nhiêu, thái tổ không muốn nghĩ tới. Cho đến ngày nay, thái tổ vẫn không biết chuyện gì xảy ra 6.000 năm trước. Vì sao con rùa kia đột nhiên chán sống tự sát, giờ phút này lại ở phương nào? Sống hay chết, mấy tồn tại này không thèm để ý đến sống chết của mình. Tựa như Minh Vương, Yêu Tôn, đừng nói là nhập diệt, thậm chí tự tay ma diệt khả năng trùng sinh của chính mình. Bọn hắn dám lấy thân vào cuộc, cô nàng kia mang theo trí nhớ kiếp trước, thần thần bí bí, bố cục hơn 3.000 vạn năm, rất nhiều thủ đoạn không chỉ là Bạch Linh, mà là tất cả tiên tôn thời đại đó cùng nhau bố trí. Quá nhiều chuyện ngay cả Thái Tổ cũng chưa từng tham gia. 3.000 vạn năm trước, đại năng chân chính của huyền hoàng đại thế giới đều biết một vị khác sắp tới. Đều biết phải đối mặt với cái gì, đại năng đều có bố cục, nhưng trứng gà không ai dám bỏ vào cùng một giỏ, tránh cho đầy bàn đều thua. Thiên đế có kế hoạch của thiên đế, Quy Vọng Sơn có dự định của Quy Vọng Sơn, Bạch Âm cũng có thủ đoạn của Bạch Âm, không can thiệp vào chuyện của nhau, nếu cần có thể liên thủ hành động, mục đích giống nhau, luôn có thể phối hợp cùng nhau. Đại mộ bên trong đại nhật phần mộ cũng là chuẩn bị cho sau này. Bạch Âm chuẩn bị cho Tô Hòa mới đúng, ước chừng tình chi sở trí, hay là tin tưởng dự đoán của mình, chân chính coi Tô Hòa là thủ đoạn, kỳ thật chỉ có Bạch Âm và Đạm Đài, chỉ là về sau càng có nhiều người tham gia, hoặc là có người vẫn có bố trí của riêng mình, nhưng cũng không tiếc đặt một tay nhàn cờ lên người Tô Hòa. Dù là không thành công cũng không bồi thường, tựa như tiên môn yêu tôn lưu lại trong người Tô Hòa. Kỳ thiên thần tượng nặn, Tô Hòa trường nguyệt phủ, địch nhân là Nguyên, đạo tổ đã chết, chuẩn bị nhiều cũng không đủ. Thái Tổ nhìn đại nhật phần mộ, mặt đầy xoắn suýt, có nên đi vào, móc cái đại mộ kia ra hay không? Hơi ngứa ngáy trong lòng, nhưng đại nhật phần mộ tràn ngập nguyên lực lượng, hắn tạm thời không muốn chạm vào. 73 vạn năm trước Kỳ Phi Tuyết bị thương còn phải tốn thủ đoạn mới gặp được. Cầm tù mặt trời còn phải dùng dây sắt phong cấm, ngăn cách hết thảy, theo kế hoạch, lực lượng nguyên gần như ngưng kết bên trong đại nhật phần mộ. Hắn nên tránh xa chừng nào tốt chừng đó, nếu không há có thể mặc cho tiểu tử kia khi dễ cháu dâu của nhà hắn. Một bên khác, Tô Hòa cắn răng hướng về phía phủ Hà Cấm Địa vung nắm đấm, lập xuống một mục tiêu to lớn, quay người kéo Kỳ Phi Tuyết phá tan không gian, lại xuất hiện bên ngoài không tổn hao gì giới. Tô Hòa có thủ đoạn trực tiếp xuất hiện trong không tổn hao gì giới. Chỉ là có chút thất lễ, họa đấu làm loạn mới chỉ 10 năm, thời khắc này không tổn hao gì giới mặc dù lần nữa lâm vào trạng thái ẩn thân, nhưng vẫn còn đang hoảng loạn, không chịu nổi kinh hãi. Tô Hòa đưa tay gõ gõ hư không, giống như gõ cửa, bên trong không tổn hao gì giới lập tức như lâm đại địch. Không biết hai vị đạo hữu có chuyện gì? Thiên Nỗ nhất tộc đương đại lão tổ, người đang bảo vệ không gian mà Tô Hòa vừa gõ, lên tiếng hỏi thăm. Bên ngoài hai người, một người tuy dài mang dáng vẻ Thiên Nỗ nhất tộc, nhưng xưa nay chưa từng gặp, cũng không có khí tức của Thiên Nỗ nhất tộc, người còn lại càng là yêu nữ nổi danh của chư thiên vạn giới. Thậm chí lần trước không tổn hao gì giới bị phá cửa. Có tin đồn nàng đến, yêu nữ kia trấn sát đại tự tại Bồ Tát, những nhân vật như vậy Thiên Nỗ nhất tộc không muốn tiếp xúc. Vô luận tốt xấu, cảm nhận được địch ý, Tô Hòa kinh ngạc nhìn Kỳ Phi Tuyết, Kỳ Phi Tuyết che miệng cười khẽ, năm đó ngươi rời đi, Thái Tổ xóa đi dấu vết của ngươi. Chư thiên vạn giới không còn nhớ ngươi, Thiên Nỗ nhất tộc cũng quên, ngươi không ở đây thì ta có thể tùy ý hiện thân sao? Chắc là thời gian quá lâu nên bọn họ quên mất rồi. Tô Hồ trầm mặc một lát, chư thiên vạn giới quên ta, vậy thân phận tứ tổ Quy Vọng Sơn của ta, cũng không còn. Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách, tiểu phu quân chú ý điểm tốt thật kỳ lạ, bây giờ không nên hiếu kỳ về thủ đoạn của Thái Tổ sao? Nàng cười, sao, tiểu phu quân không nỡ? Tô Hòa thở dài, khẽ gật đầu, đạo tổ thân truyền a, thân phận kia cao hơn trời. Quan trọng nhất là Kỳ Phi Tuyết phải gọi một tiếng thúc a. Còn chưa kịp kêu một tiếng, cứ như vậy mà mất rồi. Kỳ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, có thân người, biểu lộ của tiểu phu quân càng thêm phong phú, nhìn là biết hắn đang nghĩ gì, nàng truyền âm, không nỡ thân phận này rồi. Tiểu sư thúc, thanh âm mềm nhũn trực tiếp truyền vào não Tô Hòa, Tô Hòa giật mình run rẩy, con người đều co lại, Kỳ Phi Tuyết ân cần, nếu không, sư điệt giúp tiểu sư thúc tìm lại ký ức của chúng sinh. Thanh âm càng thêm xốp giòn, vô hạn dụ hoặc, nhất là tiếng tiểu sư thúc trực tiếp gõ vào trái tim Tô Hòa, cả người đều tê dại, đè xuống dị dạng trong lòng. Tô Hòa hiếu kỳ hỏi, cái này cũng có thể làm được? Có thể a, Kỳ Phi Tuyết thổ khí như lan, Thái Tổ chỉ là lau đi dấu vết của ngươi, chứ không phải chém ký ức của chúng sinh. Chỉ cần tiểu phu quân hiện thân, mọi người thấy ngươi tự nhiên sẽ nhớ lại hết thảy. Nếu không, chúng ta làm một tin tức lớn, nói cho chư thiên vạn giới, tiểu sư thúc nhà ta đã vượt qua mấy chục vạn năm, vượt qua dòng sông thời gian trở về. Thanh âm tê dại để Tô Hòa ý động, nhưng chợt giật mình, trong nháy mắt còi báo động đại tác, phòng bị nhìn Kỳ Phi Tuyết, trên mặt có hoảng sợ. Chương 551, thời gian, ký ức rối loạn, mấy năm nay thường thấy Kỳ Phi Tuyết thanh lãnh kia, chút nữa quên mất Kỳ Phi Tuyết hiện tại là một yêu nữ. Dù là thật sự là vợ chồng, nàng cũng không nương tay với tiểu phu quân nhà mình, thậm chí còn hơn, đây là muốn gây sự. Tô Hòa cảm thấy vừa mới phá đám Phong Hoàng đại tổ. Lúc trước tại đại nhật phần mộ đột nhiên báo động, cho rằng lên danh sách Phong Hoàng đại tổ. Gần đây vẫn là đàng hoàng một chút thì hơn. Hắn cười ha hả, tỷ tỷ đừng làm rộn, có người ngoài ở đây này. Dừng ngang, đồ hèn nhát. Kỳ Phi Tuyết lườm hắn một cái, liền thấy Tô Hòa chắp tay về phía không tổn hao gì giới, cất cao giọng nói, nhạc tượng đạo hữu là ta, Tô Hòa nói chuyện, tiến lên một bước đã hóa thành huyền vũ chân thân, ngửa mặt lên trời nhất thanh trường ngâm, lão tổ thiên nỗ nhất tộc khẽ giật mình, tiếp đó mừng rỡ, nguyên lai là Tô Hòa đạo hữu, đạo hữu lại đến thăm người thân. Ngày đó Tô Hòa tranh đấu cùng họa đấu đã có Long Quy chân thân và Khổng Tước chân thân, thêm một thân người nữa cũng bình thường, chỉ là không biết Tô Hòa làm sao có thể từ trong hư không tìm tới không tổn hao gì giới, gõ vang bức tường không tổn hao gì giới. Hắn chưa từng cho Tô Hòa quyền ra vào không tổn hao gì giới, trên thực tế hắn cũng không có quyền đó. Không tổn hao gì giới khác trong hư không, ngay cả hắn cũng chỉ có thể dựa vào phù văn tổ tông lưu lại để ra vào, phù văn còn nằm trong ý khiếu của hắn. Tô Hòa cười, đạo hữu không mời ta vào ngồi một chút sao? Nhạc Tượng lão tổ chắp tay tạ lỗi, đạo hữu thứ tội, không tổn hao gì giới ẩn nấp, ngay cả tại hạ cũng không có thủ đoạn đưa đạo hữu vào. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tô Hòa lại hóa thành thân người, kéo Uỷ Phi Tuyết một bước về phía trước, cứ vậy bước vào không tổn hao gì giới. Nhạc Tượng lão tổ lập tức biến sắc, tùy ý ra vào như vậy, ngay cả hắn cũng không làm được, dù có phù văn ra vào tương trợ, cũng phải độc hành trong hư không mấy ngày, vài vạn năm nay số lần hắn ra khỏi không tổn hao gì giới còn không đủ một bàn tay. Nhạc Tượng lão tổ giữ tư thế chắp tay, nhưng lòng báo động lại đột nhiên dâng lên, như lâm đại địch, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao trước hôm nay, Tô Hòa vẫn luôn là ân nhân của Thiên Nỗ nhất tộc. Thiên Nỗ nhất tộc không bị diệt vong dưới tay họa đấu, cũng là nhờ phúc Tô Hòa, nếu Tô Hòa đạo hữu thật sự có địch ý, bọn hắn không sống đến giờ phút này. Lần này đạo hữu tuy không mang theo Phượng Triều Phi, lại mang theo Kỷ Phi Tuyết hơn một bậc, nếu hắn có tâm tư, Thiên Nỗ nhất tộc sợ là không có lực phản kháng. Nhạc Tượng lão tổ chắp tay cười khổ, đạo hữu thủ đoạn thật cao. Tô Hòa cười cười, không dọa hắn nữa, cười nói, hỏi đạo hữu một câu, Long Quân và Phong Tổ của quý tộc ở đâu? Đạp Thiên nhất trọng vạn năm tuổi thọ, Đạp Thiên thất trọng ngàn vạn năm tuổi thọ, dù ít tu sĩ có thể sống hết tuổi trời, nhưng không tổn hao gì giới ẩn tàng, sống sót 73 vạn năm không phải là vấn đề gì. Nhạc Tượng khẽ giật mình, đạo hữu lại biết hai vị lão tổ của tộc ta? Hai vị lão tổ ra mặt là vào lúc đại nạn của Thiên Nỗ nhất tộc. Cũng chính vào lúc đó, Long Quy nhất tộc có được thủ đoạn tiến vào không tổn hao gì giới. Tiếng cười trên nỗi đau của người khác của Kỷ Phi Tuyết truyền tới. Tiểu phu quân, ngươi bị nghi ngờ rồi kìa. Tô Hòa, nếu không phải hắn không có thủ đoạn trực tiếp tiến vào cấm địa không tổn hao gì giới, hôm nay đã lẻn vào rồi. Tô Hòa thở dài, 73 vạn năm trước ta có hẹn với hai vị đạo hữu, hôm nay đến cấm địa không tổn hao gì giới lấy đi một vật. Tô Hòa từ bỏ vùng vẫy, dựa vào lời Kỷ Phi Tuyết, chỉ cần nhìn thấy hắn, lão nhân 73 vạn năm trước sẽ nhớ ra hết thảy. Hắn xuyên qua thời không, sự tình không dối gạt được, lại che che lấp lấp, nhưng cũng không có ý nghĩa, vậy liền dứt khoát công khai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.